Đạo Chu, chương 34, gia tộc Uzumaki, gocchuyenaudio.com. Hừ, Naruto hơi nhíu mày một chút, hắn quay đầu ra nhìn về phía một ninja làng âm thanh có khuôn mặt anh tuấn và nước da trắng bệch. Khuôn mặt này không hiểu làm sao cho Naruto có cảm giác quen thuộc. Cái loại ánh mắt đó khiến cho Naruto nhớ đến ánh mắt Orochimaru. Trong khi hắn đang suy nghĩ thì giọng điệu Kakashi đã đánh gãy suy nghĩ của hắn. Naruto, Kakashi bước về phía Naruto, hắn tò mò nhìn về phía Naruto rồi hỏi, Naruto. Em vừa rồi sử dụng loại dây xích đó, thầy nói thứ này, theo bàn tay Naruto hơi chìa ra, lần này không phải từ sau lưng mà từ bụng Naruto, một cái dây xích hơi thỏ ra phía ngoài bị Naruto lắm vào trong tay. Dây xích có màu trắng ngà và phát ra tiếng leng keng khi va đập vào nhau. Theo sau đó Naruto cũng đem chúng thu hồi lại. Naruto, đó là nhẫn thuật cậu mới sáng tạo sao? Vẻ mặt, Sakura mang theo ngạc nhiên, cô nhóc thực sự kinh hãi về khả năng học tập của Naruto. Nhớ đến bây giờ hình như Kakashi chưa có dạy cho Naruto một loại nhẫn thuật nào. Tất cả đều là tự cậu ấy tự học và tự sáng tạo. Giống như thuật thuấn thân hình như Naruto học được cũng không phải từ thầy Kakashi thì phải. Không phải, mình cũng không biết nó là cái gì. Nếu như mình đoán không nhầm thì nó chính là huyết kế của gia tộc mình. Naruto không nhanh không chậm nhún nhún vai. Đoàn người Yuhi Kurenai không biết ở lúc nào đã tới gần đám người Naruto. Cô nhóc tóc đen với đôi mắt trắng có chút đỏ mặt xấu hổ. Hai ngón tay trỏ đâm đâm vào nhau, cô có vẻ nói rất ngượng ngùng và ấp úng, Naruto, Kun cũng có gia tộc sao? Gia tộc Uzumaki, Naruto bình thản trả lời nói, trong một số sách của làng lá có nhắc đến. Đó là một gia tộc thống trị nước con, xoáy tuy nhiên đã bị diệt tộc, nghe đồn tộc Uzumaki có quan hệ sâu xa với tộc Senju cũng như làng lá. Họ mình là Uzumaki, có lẽ mình được kế thừa năng lực này từ họ. Tuy nhiên hiện giờ trên nhẫn giới không biết có tồn tại tộc Uzumaki không nữa. Vậy sao, cô nhóc Hinata có vẻ ngượng ngùng lên tiếng, ngón trỏ đưa ra liên tục đan xen vào nhau, cuối cùng cô nhóc dường như muốn nói gì đó chảy cả mồ hôi hột. Không biết cô nhóc lấy ra một cái hộp từ đâu đưa ra đẩy về phía Naruto. Đôi mắt như nhắm nghiền lại. Ê, Hinata cảm ơn cậu. Một giọng nói khách sáo vang lên, mình đang cần nó. À, không, không có gì. Hyuga Hinata mở ra đôi mắt của mình. Ngay sau đó cô nhóc giật mình nhìn về phía người thiếu niên đang bước tới. Vẻ mặt cô nhóc mang theo bàng hoàng, Kiba, sao lại là cậu? Trong giọng nói ấp úng tràn ngập cảm giác hốt hoảng, giật mình. Kèm theo cả ngạc nhiên. Khuôn mặt cô nhóc đã đỏ bừng sau đó quay ra nhìn về phía Naruto. Hinata, sao mặt cậu lại đỏ vậy? Inuzuka Kiba ngạc nhiên mở to mắt, ánh mắt thằng nhóc liên tục chớp chớp, cậu cảm giác không khỏe trong người sao? Không, Hyuga Hinata vội vã lắc đầu, mình không có sao, ha, Inuzuka Kiba chỉ thở ra một hơi thật dài. Hắn quay ra nhìn về phía Naruto thấy được Naruto đang làm động tác hôn gió. Đối tượng không ai khác chính là ninja làng cắt, một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp. Thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp cũng dùng một tay chống eo, dùng đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn sang bên này. Inuzuka Kiba giận dữ, ngón tay chỉ thẳng về phía Naruto quát lên, Naruto, đừng nghĩ rằng cậu thắng trận đấu này là giỏi. Một ngày nào đó không xa tôi sẽ đánh bại cậu, sau đó cướp đi chiếc ghế Hokage tương lai của cậu. Ha, tùy, cậu thôi, Naruto nhún nhún vai, hắn nở nụ cười bình thản, tôi sớm đã chẳng có ước mơ ấy rồi. Chỉ có những kẻ ngốc mới có hứng thú làm Hokage mà thôi. Còn nếu như muốn đấu với tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Cái gì hả, Inuzuka Kiba ngoác cái miệng lớn ra, cậu nói ai là kẻ ngốc thế hả? Đặc biệt bị Naruto làm lơ khiến cho cậu càng trở nên giận dữ hơn. Không biết lúc nào thì đoàn người Sarutobi Asuma đã đến bên cạnh họ. Ngay sau đó cô nhóc Yamanaka Ino đi sát bên cạnh Sakura khẽ hỏi, Sakura, Naruto từ khi nào đổi tính rồi? Không còn lạnh lùng như trước kia nữa. Này, Naruto đổi tính khi nào? Sakura đang tự hỏi vấn đề này. Ngay sau đó Sakura nhớ được hình như kể từ lúc Naruto mang theo thiếu niên sử dụng băng độn trở về. Đó là lúc tính cách Naruto hướng phía sáng sủa hơn phát triển. Nghĩ đến thứ gì đó thì khuôn mặt Sakura đỏ lên. Sau đó bốc cháy thân hình liên tục lảo đảo lắc lư. Sakura, cậu làm sao vậy? Yamanaka Ino vội vã dùng hai tay đưa cầm lấy vai Sakura liên tục lắc lơ thân thể cô. À, mình không có sao, Sakura vội vã trả lời Ino. bàn tay hơi nhẹ vuốt tóc cô nhóc quay ra nhìn về phía Naruto. Nhìn kỹ thì Naruto thực sự đẹp trai không kém Sasuke chút nào, chỉ không có hấp dẫn như Sasuke mà thôi. Trong lòng cô nhóc ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Naruto và người thiếu niên tên Haku đó. Cậu không sao là tốt rồi, vừa rồi cậu làm mình sợ quá. Ino thở ra một hơi thật dài, cô nàng đưa tay lên vuốt vuốt ngực của mình, dường như nhớ đến việc gì đó. Ino quay ra hỏi Sakura, đúng rồi, Sakura. Sasuke, Kun, cậu ấy như thế nào rồi? Này, này, Narashikamaru buồn bực hô lên, hắn đưa chân lên đá đá nền gạch miệng bĩu môi một cái, không ai để ý đến trận đấu của tớ hả? Nga, không phải cậu đã thắng rồi sao? Yamanaka Ino đột nhiên cho Narashikamaru câu trả lời, cô nhóc dùng bộ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Narashikamaru hỏi, vừa rồi không phải trọng tài đã tuyên bố rồi sao? Khuôn mặt này làm cho Shikamaru cạn lời, lời vừa đến miệng bị hắn cấp nghẹn trở lại. Hắn chỉ thở ra một câu liên quan đến phiền phức gì đó, sau đó im lặng không nói. Trận đấu tiếp theo xin được bắt đầu. Theo mệnh lệnh của Hatake Gekko thì màn hình đã hiện lên mấy chữ. Giọng nói Gekko cũng theo đó vang vọng toàn trường, Hyuga Neji đấu với Hyuga Hinata. Nghe được những lời này thì Naruto hít lại nhìn về phía trên bảng cao. Đến bây giờ hắn cảm giác được bảng điện tử rõ ràng có người điều khiển sắp xếp kết quả. Hyuga Neji thuộc phân gia bị đánh lên một loại chú ấn có tên cá chậu chim lồng. Nó hình thành bởi một chữ, vạn, sinh tử phân gia nắm giữ trong tay tông gia tùy ý tông gia nắn bóp. Ngoài ra khi chết loại ấn này sẽ phá hủy Byakugan làm Byakugan không tiết ra ngoài. Mà Hyuga Hinata vốn là người tông gia, e rằng có gì đó hắc ám sau lưng. Chết rồi, Inuzuka Kiba đột nhiên lên tiếng nói, Hinata, nếu không trận đấu này cậu chịu thua đi. Nếu đấu với hắn, hắn sẽ ra đòn thẳng tay với cậu, đến lúc đó cậu bị trọng thương mất thôi. Hai người họ không phải là người cùng dòng tộc sao? Haruno Sakura lên tiếng nói. Đứng ở bên cạnh Sakura, Naruto ôm ngực cười lạnh nói, Hinata vốn là người tông gia và Neji vốn là người phân gia. Ngay từ nhỏ thì người phân gia bị đánh lên chú ấn cá chậu chim lông. Sinh tử tùy tay nắn bóp trong tay tông gia. Chỉ cần ngươi có bất cứ muốn chống lại tông gia, đến lúc đó sinh tử không khỏi do ngươi. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng chết còn, vui sướng hơn sống sót. Sakura cậu nói xem. Này, Sakura ngẩn ra đưa tay chạm vào miệng mình. Ngay sau đó cô nàng nhìn về phía Hinata với ánh mắt quỷ dị. Thật nực cười, Naruto cười nhạo lên một tiếng nói dõng dạc cái gì tốt đẹp lắm rằng trách để Byakugan truyền ra ngoài. Trên thế giới này không ít thuật phong ấn có thể bảo vệ đôi mắt đi. Nhưng cớ sao lại lựa chọn loại thuật có thể khống chế sinh tử người khác? Một lời nói dối bẩn thỉu lấp dưới cái danh đẹp rằng bảo vệ huyết thế giới hạn thôi. Được rồi, bàn tay Kakashi đưa tay lên sờ đầu Naruto, chúng ta vẫn không lên nói đến vấn đề các đại gia tộc khác thì hơn. Đây là việc riêng của họ. Khụ khụ, lúc này, Hinata chậm chạp không có xuất hiện khiến cho Gekko vội vã hô lên thỉnh hai vị tuyển thủ lên sân đấu. Không ngờ lại đấu với cô đấy. Giọng nói Neji, biến thành lạnh lẽo tiểu thư Hinata, anh Neji, Hyuga Hinata có chút thất thố hô lên, từ bỏ đi, Hyuga Neji lạnh nhạt nói, ngươi không thích hợp làm một ninja. Ngươi quá mềm yếu, quá không tự tin, luôn có một cảm giác tự ti trốn tránh phải chiến đấu. Thế nên ta cho rằng ngươi chẳng thể trở thành một ninja này. Ngay cả trận khảo thí Chunin này, ngươi cũng chưa từng muốn tham gia mà phải cùng đồng đội đến đây đúng không? Không. Không đúng, Hinata thấp đầu dùng giọng nói nhỏ phản đối, em chỉ muốn thay đổi bản thân bằng chính sức mình. Hyuga Hinata, cô đúng là sự sỉ nhục của tông gia. Giọng nói Neji như bát nước lạnh dội lên người Hinata, con người không thể nào thay đổi bản thân mình. Kẻ thất bại cũng mãi là kẻ thất bại, chính vì không thể thay đổi nên mới sinh ra sự khác biệt, vì thế mới có cụm từ kẻ xuất chúng và kẻ bại trận. Ai cũng vậy, họ sẽ được đánh giá và bị đánh giá bởi ưu và khuyết điểm. Khuôn mặt, đầu óc, năng lực, ngoại hình và cả cá tính. Dựa vào những yếu tố không thể thay đổi đó, con người ta sẽ phân biệt và bị phân biệt, và họ buộc phải chịu đựng để thích nghi với nó. Giọng nói Neji mang theo lạnh lùng, cô là người tông gia và tôi là người phân gia, điều này không thể thay đổi được. Đôi mắt hắn cau lại, tôi nhìn thấy được rất nhiều thứ bằng Byakugan. Cho nên tôi biết rất nhiều thứ, cô chỉ đang gắng gượng mà thôi. Cô rất muốn chạy trốn ở chỗ này. Không. Không phải, Hinata chỉ cánh tay ra phản đối một cách yếu ớt, em thật sự muốn. Tuy nhiên khi nhìn thấy được đôi mắt Byakugan của Neji mơ ra với gân xanh dữ tợn thì giọng nói Hinata trở nên yếu ớt. Thân thể Hinata run rẩy liên hồi. Tiểu thư Hinata, bằng đôi mắt Byakugan này ta, phát hiện cô đang nói dối. Bàn tay Neji chìa ra về phía trước, hắn đã làm ra tư thế chiến đấu từ bỏ đi. Tiểu thư Hinata, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giọng nói tràn ngập lạnh lẽo, thân thể run run, Hinata nhìn về phía Naruto một chút rồi nói, không, em sẽ không từ bỏ. Em còn không cho cậu ấy thấy sự thay đổi của em. Em sẽ không ngã tại nơi này. Anh Neji, em sẽ không từ bỏ đâu. Đôi tay Hinata theo sau đó kết ấn. Đôi mắt cũng xuất hiện trường hợp giống hệt Neji. Miệng cô nhóc khẽ quát, Byakugan. Bàn tay cũng bày ra tư thế chiến đấu. Cách chương.